Long Uy Chiến Thần, chương 928, Phản Quốc là tội chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trong biệt thự Tinh Nguyệt Di Động của Chu Nhược Mai lại vang lên, là Kim Ngọc lại gọi điện thoại tới. Vừa thấy người gọi điện đến là Kim Ngọc, Chu Nhược Mai liền biết bà ta lại muốn hỏi chuyện của Chu Phi Dương. Advertisement, cô do dự một chút, cuối cùng vẫn tiếp nhận điện thoại. Alo, thím hai, tìm con có chuyện gì không? Nhược Mai à? Con có nói chuyện của Phi Dương với Lê Huy Long không? Kim Ngọc quả nhiên là vì hỏi chuyện xử tử của Chu Phi Dương mà gọi điện thoại đến đây. Advertisement, con đã nói với Lê Huy Long rồi. Chu Nhược Mai nói, Lê Huy Long nói như thế nào? Cậu ta có thể buông tha cho Phi Dương hay không? Kim Ngọc thấp thỏm bất an hỏi. Lê Huy Long nói, anh ấy nói, Chu Nhược Mai cũng không biết nên nói với Kim Ngọc như thế nào. Chuyện Lê Huy Long muốn xử quyết Chu Phi Dương này. Kim Ngọc thấy Chu Nhược Mai muốn nói lại thôi, một loại dự cảm xấu lập tức cũng hiện lên trong lòng, lập tức khẩn trương. Lê Huy Long rốt cuộc nói như thế nào? Kim Ngọc lại truy hỏi, anh ấy nói, chuyện Phi Dương theo địch phản quốc đã có bằng chứng chắc như núi, sẽ không bỏ qua cho nó. Chu Nhược Mai biết chuyện này sớm hay muộn đều không thể giấu được, liền nói ra. Kim Ngọc lập tức khắc như bị sấm sét đánh trên đầu, nơm nớp lo sợ hỏi. Sẽ không bỏ qua cho Phi Dương, vậy nó muốn xử trí Phi Dương như thế nào? Phản quốc theo địch từ xưa chính là tử tội, anh ấy sẽ xử tử Phi Dương. Chu Nhược Mai nói, Kim Ngọc lập tức có cảm giác một trận trời đất u ám, dường như trời cũng đều đã sập xuống. Nhược Mai, con mau nhanh cầu xin Lê Huy Long, để cho nó tha Phi Dương một mạng. Lê Huy Long nghe lời con nói như vậy, chỉ cần con cầu xin, nó nhất định sẽ bỏ qua cho Phi Dương. Kim Ngọc nói, con đã cầu xin rồi, nhưng mà trước mặt Lê Huy Long là đất nước, sẽ không nghe con nói, con cũng không thể ra sức. Chu Nhược Mai nói, Kim Ngọc tức khắc ngây ra như phỗng, đầu óc trống rỗng, không biết nên nói cái gì. Cho dù là ai biết được con của chính mình phải bị xử tử đều sẽ như vậy. Alo, thím hai, thím làm sao vậy? Thím hai, thím cũng đừng quá khổ sở, Phi Dương đã là người trưởng thành rồi. Nó cần phải gánh vác vì hậu quả của hành vi phạm tội này. Thím hai, thím không nói nữa, con cúp máy đây. Chu Nhược Mai tiếp tục hỏi mấy lần, Kim Ngọc đều không có phản ứng, đành phải cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, trong lòng cô cũng rất hụt hẫng. Tuy rằng Chu Phi Dương ngày thường đối với cô cũng rất không tốt, nhưng nó dù sao cũng là em trai họ của cô. Lúc biết Chu Phi Dương phải bị xử tử, cô cũng đau lòng. Tất cả người nhà họ Chu đều đang một bên nghe Kim Ngọc gọi điện thoại cho Chu Nhược Mai, nhìn thấy sắc mặt Kim Ngọc trắng bệch, một câu cũng không nói nên lời, tất cả đều có một dự cảm xấu, mỗi người đều đang nôn nóng lên. Vợ à, Nhược Mai con bé nói như thế nào? Chu Thiệu Huy hỏi, Dư Ngọc à, con nói thật mọi chuyện đi, Lê Huy Long rốt cuộc là xử trí Phi Dương như thế nào? Bà Chu cũng hỏi, lúc này, Kim Ngọc rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần lại. Âm thanh run rẩy nói. Nhược Mai nói, Lê Huy Long muốn xử tử Phi Dương. Lời này vừa nói ra, toàn bộ nhà họ Chu đều sợ ngây người. Tuy rằng bọn họ cũng đã đoán ra tội phản quốc theo địch khó thoát khỏi tội chết, nhưng khi nghe thấy tin tức này, vẫn có chút không thể tiếp thu. Nhược Mai nó không có cầu xin với Lê Huy Long sao? Chu Thiệu Huy hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con bé nói đã cầu xin rồi. Nhưng mà tội của Phi Dương là phản quốc theo địch đã có bằng chứng chắc như núi, Lê Huy Long đối với quốc gia trước mặt, sẽ không nghe theo con bé. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt mà nhìn Phi Dương bị xử tử mà thờ ơ sao? Chu Thiệu Huy đương nhiên không muốn con mình bị như vậy. Cách chương.